phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 195, cẩn thận thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giật mình, nước suối thật trong vắt cũng thật lạnh như băng. Nàng rất thích loại cảm giác đó, trong trong lành lạnh khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Lộ Nhi, như thế nào? Gương mặt tuấn tú của hắn đang ở trước mặt Lộ Nhi, dương mắt là có thể thấy ánh mắt tha thiết, nụ cười quan tâm của hắn. Vương gia, giống như trong tưởng tượng của ta, thật rất trong, thật lạnh a, bàn tay nhỏ bé tinh nghịch khuấy nước, trái tim Lộ Hy cũng đập thật nhanh. Tâm tình vương gia bây giờ có tốt không? Hình như là không tệ, vậy có thể hỏi thử chuyện kia được không? Mặc dù, hắn đối với mình rất ôn nhu, nhưng để nói chuyện với hắn Lộ Nhi vẫn phải suy tính hồi lâu mới dám mở miệng. Bởi vì, nàng biết hắn thay đổi rất nhanh, thật sự không phải là tốc độ bình thường. Nếu không trở về được hiện đại, nàng sẽ phải sống ở cổ đại này, nên cẩn thận đối mặt với vương gia này. Lấy lòng hắn, tìm kiếm che chở của hắn, nàng và bảo bảo mới có thể còn sống. Hiện tại nàng không có năng lực tự vệ, cũng không xác định cảm giác của hắn đối với mình, cũng chỉ có thể như thế. Vương gia, ta muốn hỏi chàng một chuyện, tai vẫn nghịch nước, Lộ Nhi không ngẩng đầu lên, thanh âm cũng yếu ớt. Chuyện gì? Hiền vương Khiêu Mi, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đột nhiên có tâm sự, tim của hắn cũng nhảy theo. Cái đó, làm vương gia không phải bình thường đều có. Ám vệ, sao, có thể cho ta một, thanh âm nhỏ hơn, Lộ Nhi biết yêu cầu này cũng có chút quá đáng, không biết tâm tình vương gia đang vui vẻ có thể đáp ứng hay không? À, nàng muốn một, ám vệ, tại sao? Hiền vương lại Khiêu Mi, trong lòng cao hứng một chút, nữ nhân này cũng không phải là quá đần, rốt cuộc cũng biết phải bảo vệ mình. Làm gì, muốn, ám vệ, tới cũng không phải là để nhìn, nàng muốn tìm người tới bảo vệ nàng a, cách chương.